ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85 nhân cách hóa hình thái. Niên Long tới rồi, mùa xuân sẽ thay Long. Vào đông Hậu Mao liền sẽ sợi bông giống nhau chậm rãi bay xuống. Thành niên Miên Long cởi ra, đông Mao có thể đôi ra một cái tiểu Miên Long. Lộ nùng làm một con tiểu Long nhãi con. Dụng lông lượng không có thành niên Long như vậy khoa trương. Sẽ không một sơ một phen mà rớt. Chỉ biết thỉnh thoảng bị phong phất đi một hai đóa lông tơ. Lộ nùng là cái thực ái sạch sẽ Mao Mao. Long. Mỗi ngày đều sẽ đem chính mình tẩy đến thơm nước mượt mà. Tiểu lông tơ mang theo sữa tắm hương khí. Niết ở lòng bàn tay mềm hoạt hoạt, có thể tưởng tượng lộ nùng xúc cảm có bao nhiêu hảo. Tinh Phỉ cười. Hỏi, có thể đưa ta một đóa sao? Tần Ý chớp chớp mắt. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy tiểu Miên Long hồng nhạt giống như gia tăng, lộ nùng nhỏ giọng. Như, nếu ngươi thích nói. Có thể, Tinh Phỉ làm trò nàng mặt, đem lông tơ kẹp tiến trang sách, lộ nùng vươn tiểu béo chảo ấn xuống mặt. Trong ánh mắt lại có điểm nhảy nhót, nguyên lai không phải mỗi cái tiểu Long nhãi con đều chán ghét. Nàng rớt mau, tiểu Miên Long lộc cộc mà rời đi. Tần Ý chậm rãi vươn chảo chảo, cái đuôi nhẹ nhàng ném động, đôi mắt sáng lấp lánh, Tinh Phỉ bất đắc dĩ mà duỗi tay ôm lấy nàng, Tần Ý chui vào nàng trong lòng. Ngực này chỉ đặc biệt có thể đánh tiểu Long nhãi con một khi rời đi những cái đó lạnh băng khí giới. Thật giống như một con đối độ ấm phá lệ nhạy bén miêu. Làn da cơ khát trứng giống nhau ý đồ dính ở mặt khác Long thân thượng, triều tịch Long tập tính như. Thế, có thể đánh lại kiều khí. Trời sinh thích ôm cùng vuốt ve, Tinh Phỉ ở Tần Ý bóng loáng vảy thượng sơ sơ. Cảm giác bên người dán lên tới có điểm lạnh, đuôi to, Tần Ý đem cái đuôi vòng lại đây. Lễ nghi khóa từ trước đến nay mãn phân tiểu công tước mới sẽ không làm ra trước mặt mọi người ngáy. Ngủ sự tình, vì thế liền nhẹ nhàng hoảng cái đuôi. Đuôi cánh thỉnh thoảng khép mở. Truyền ra có tiết tấu lạch cạch thanh, không ngoài dự đoán nghe thấy lạch cạch thanh âm đó. Là Tần Ý đuôi cánh không ngừng khép mở phát ra thanh âm, hạ tỉnh nhìn trong chốc lát. Thấp giọng hỏi Thẩm Miên, Tần Ý là buổi tối không ngủ hảo sao? Thẩm Miên lắc đầu, ta hỏi qua Tinh Phỉ, Tần Ý buổi tối ngủ đến đặc biệt trầm. Xảo không tỉnh, Tần Ý ở dục ấu viện thực thả lòng. Giấc ngủ chất lượng cùng Lộ Nguyên không sai biệt lắm, hạ tỉnh chậm rãi ai lại đây? Đó chính là tưởng làm nũng, Thẩm Miên cảm giác trên lưng một trọng. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, tránh đi hạ tỉnh hô hấp. Hoàng đế bệ hạ cũng giống ngươi như vậy sao? Không như vậy, hạ tỉnh đúng lý hợp tình mà lên án. Ta phụ thân đều là bị ta mẫu thân xủy ở trong túi. Ngươi đều mạo muội ta, Thẩm Miên. Ngoặc kép, thật sự là xem nhẹ hoàng đế bệ hạ ra mặt. Thời tiết dần dần nhiệt lên. Thủy đô tinh ngày dài đêm ngắn. Mùa xuân khí hậu không quá rõ ràng. Thời tiết ôn hòa hơn phân nửa tháng. Đột nhiên liền nhảy thượng cực nóng, Thẩm Miên rạng sáng thời điểm bị nhiệt tỉnh một lần. Hắn nhìn hạ thời gian, cách hắn bình thường rời giường thời gian còn có 20 phút. Vì thế đẩy ra chết sống muốn ăn vạ trên người hắn hạ tỉnh ngủ đến một nửa vô tội bị đánh. Thức, nằm ở một bên, thực ủy khuất, người hiện tại đều bắt đầu ghét bỏ ta, Thẩm Miên lười đến hống hắn. Hoàng thái tử điện hạ một ngày muốn ủy khuất 8 lần. Trở mình Long tộc tuy rằng nhiệt độ cơ thể thiên thấp, nhưng là hạ tỉnh phá lệ nhiệt. Cái này thời tiết dựa gần cái bếp lò ai đều chịu không nổi, Thẩm Miên một lần nữa nhắm mắt lại. Phía sau vẫn luôn có sột sột soạt soạt thanh âm. Hạ tỉnh không biết đang làm cái gì, nhưng là cư nhiên không có tiếp tục dầm gì, Thẩm Miên trong lòng kỳ quái thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác cánh tay chợt lạnh, mở to mắt. Phát hiện là hạ tỉnh đột nhiên biến trở về tiểu kim long. Quạt cánh rừng ở chính mình trong lòng ngực. Kim sắc vảy dựa gần làn da. Truyền đến lạnh lẽo, hạ tỉnh hướng Thẩm Miên mở ra bụng. Thẩm Miên nhìn chằm chằm long bụng loại này. Thời tiết, lạnh như băng, long lân có tuyệt đối lực hấp dẫn. Hắn vốn dĩ cũng không thế nào mệt nhọc. Đơn giản bắt tay nhét vào hạ tỉnh trên bụng. Ngón tay tiêm còn có thể chọc ở long não túi thượng. Bát hai hạ cuộn tròn khởi bén nhọn móng tay long móng vuốt, Hạ Tình híp mắt tùy ý hắn đối tượng đùa. Nghịch tới đùa nghịch đi. Thẩm Miên ngón tay phất quá đầu thời điểm hắn thậm chí còn quay đầu nhẹ nhàng liếm một chút. Thẩm Miên thay đổi một bàn tay, nửa chống thân thể, đem tiểu kim long ấn trên khăn trải giường cọ sát. Hạ Tình có điểm bất đắc dĩ, nhưng là đối tượng tưởng như vậy chơi, hắn cũng không phải thực để ý. Thu nạp cánh ôm Thẩm Miên thủ đoạn, hỏi, sinh khí, Thẩm Miên, không, chỉ là muốn cho Hạ Tình thể hội một chút bị sóc tới đảo đi cảm giác. Hạ Tình, ngoặc kép, hảo đi, cọ sát liền cọ sát đi, một người một con rồng chơi đùa trong chốc lát. Cũng không sai biệt lắm tới rồi Thẩm Miên nên rời giường thời gian. Thẩm Miên ấn rớt ong ong vang trí não, ký túc xá ngoại hành lang truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Càng ngày càng hướng Thẩm Miên ký túc xá tới gần, thời gian này điểm ai sẽ ở trên hành lang đi lại. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đồng thời ngẩng đầu. Lúc này tiếng bước chân ngừng ở Thẩm Miên ký túc xá cửa sổ trước. Bức màn thượng ấn ra một bóng người. Xem bóng dáng tựa hồ là cái tiểu hài tử, nhưng tuyệt đối không phải Tinh Phỉ. Cũng không phải là Tần Ý, Thẩm Miên thuận tay đem Hạ Tỉnh cất vào túi. Thỏa mãn hoàng thái tử điện hạ bị sủy đi nguyện vọng. Đứng dậy đi khai ký túc xá môn, Hạ Tình. Ngoặc kép, hắn hiện tại cũng không tưởng đãi ở viện trưởng trong túi. Càng hy vọng mặc tốt quần áo cùng Thẩm Miên cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, tân đổi không bao lâu. Cảm ứng ánh đèn tuyến ôn hòa. Trên hành lang đứng một cái trước nay chưa thấy qua tiểu nam hài. Ăn mặc không hợp thân to rộng quần áo. Chính lót chân ghé vào cửa sổ thượng, nghe thấy mở cửa thanh. Tiểu nam hài quay đầu. Thấy Thẩm Miên liền lộ ra tươi cười. Xoay người phác lại đây. Hắn đi đường còn có điểm không phối hợp. Thiếu chút nữa té ngã. Bị Thẩm Miên ôm chặt, nam hài tử còn không có mở miệng nói chuyện. Thẩm Miên cũng đã nhận ra hắn. Là ta Tiểu Tiệp An sao? Ăn mặc freestyle quần áo Tiểu Tiệp An mở ra tay nhỏ ôm chặt Thẩm Miên. Là ta, Tiệp An kinh hỉ cực kỳ. Hắn ngửa đầu nhỏ giọng nói. Ta có thể ôm lấy viện trưởng. Thẩm Miên đem hắn bế lên đến mang tiến ký túc xá. Tiệp An ngồi ở Thẩm Miên trên đầu gối. Vòng tay Thẩm Miên cổ. Gương mặt dựa gần Thẩm Miên. Không muốn xa rời cực kỳ. Thẩm Miên vẫn luôn đều suy nghĩ Tiệp An nhân cách hóa hình thái sẽ là bộ. Dáng gì? Nhưng là tiểu bảo thạch long quá mức mỹ lệ bề ngoài thật sự rất khó cùng nhân loại bề ngoài liên hệ. Lên, Thẩm Miên cúi đầu. Nhân cách hóa hình thái Tiểu Tiệp An lại mềm lại ôn nhu. Rúc vào trong lòng ngực thời điểm. Cơ hồ có nhân loại ấu tể yếu ớt cảm, có hay không nơi nào không thoải mái. Nhân cách hóa hình thái Tiểu Tiệp An ngũ quan còn không có nảy nở. Hắn bị dưỡng thật sự có thịt. Ôm vào trong ngực một đoàn mềm mại. Mặt mày lại có cổ lạnh lùng tú khí. Cười rộ lên thời điểm đôi mắt đôi đầy ý cười. Lạc mãn quang giống nhau sáng ngời, không có không thoải mái. Ta ngủ đến nửa đêm đột nhiên cảm giác thực nhiệt. Lên thời điểm liền phát hiện chính mình biến dạng từ. Có thể là ta quá tưởng biến thành nhân cách hóa hình thái. Buổi tối ngủ thời điểm đều sẽ ở trong mộng tưởng ta sẽ là bộ dáng gì. Tiểu Tiệp An phủng trụ chính. Mình mặt, nghiêm túc hỏi. Ta đáng yêu sao? Hắn ở trong ký túc xá đối với gương chiếu đã lâu. Ngủ đến tiểu trư giống nhau lộ nguyên đương nhiên sẽ không cho hắn đáp án. Thật sự kìm nén không được hưng phấn Tiệp An liền rất nghĩ đến cấp viện trưởng xem hắn hiện tại bộ. Dáng, vì thế trộm chuồn ra ký túc xá. Tưởng ở bên cửa sổ chờ viện trưởng tỉnh ngủ, hắn cảm thấy chính mình lớn lên có điểm giống viện. Trưởng. Cho nên nhất định là đáng yêu, Thẩm Miên hôn hôn hắn phồng lên gương mặt. Đáng yêu, bị bắt đãi ở trong túi Hạ Tình. Ngoặc kép, làm ta nhìn xem, ta cũng phải nhìn xem ta nhãi con. Hạ Tình giật mình, ý bảo Thẩm Miên đem hắn móc ra tới. Làm hắn xem hắn nhãi con, Thẩm Miên rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có cái đối tượng ở trong túi. Hơn nữa Tiệp An liền ở trong lòng ngực hắn. Tùy thời có khả năng cảm giác được Hạ Tình tồn tại. Thẩm viện trưởng mặt không đổi sắc mà duỗi tay đi vào móc ra Hạ Tình. Sau đó nhét vào gối đầu phía dưới, không thể cấp Tiệp An thấy bọn họ ngủ một cái giường, Hạ Tình. Hết chương.